mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Đập nện bình, thượng, phốc, ngay tại quân vong trần muốn yên lặng tìm trên sợi dây treo thì Tử Hàn Yên bất thình lình bật cười. Sau đó càng là che miệng cười không ngừng, tựa như gặp cực kỳ buồn cười sự tình. Nhìn xem một màn này, quân vong trần không khỏi có chút bắt đầu hoài nghi tới nhân sinh. Ta giọt cái ai ra? Cái này nấm lạnh phản xạ cung cũng quá dài một chút a. Theo nghe xong cho cười đến thoải mái cười to quá trình này. Lại để cho dài như vậy thời gian. Quân đồng học, người vừa mới cái kia sinh không thể yêu biểu lộ thật có thú vị nha. Tử Hàn Yên che miệng, vừa cười vừa nói. Quân vong trần bất thình lình có loại chứng yêu thương. Tê dại, bản thiếu lại là bởi vì biểu lộ mới khiến cho người khác cười. Biểu lộ bao, móa, gặp quân vong trần một trận tâm nhét. Tử Hàn Yên còn tưởng rằng hắn thâm thụ đả kích, liền vội vàng giải thích. Quân đồng học, đừng như thế thất vọng nha. Tuy nhiên chuyện cười của ngươi không buồn cười, nhưng khuôn mặt của ngươi biểu lộ buồn cười, cũng là một cái sở trường nha. Thật, Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, nếu như sau này có người không vui cũng hoặc là nghĩ không ra thời điểm. Người chỉ cần lộ ra bộ biểu tình này, như vậy người này nhất định sẽ vui vẻ. Quân vong trần, trong chóng tre giảm xuống thời điểm hội sinh ra một thuận kim đồng hồ khí lưu. Quá trình hạ xuống chung không ngừng xoay tròn hội sinh ra một cự đại động lực. Làm loại này lực lượng hòa thuận kim đồng hồ khí lưu kết hợp thời điểm hội dẫn phát một lực hấp dẫn. Chúng ta xưng nó là nghịch kim đồng hồ ra. Được rồi quân đồng học, vẫn đứng ở chỗ này nói lời nói không tốt. Chúng ta đi dạo phố á. Gặp bốn phía người ánh mắt càng ngày càng nhiều, Tử Hàn Yên căn bản không cấp quân vong trần cơ hội cự tuyệt. Lôi kéo quân vong trần liền bốn phía du lịch đứng lên. Quân đồng học, nơi đó có song sắc caramel, chúng ta đi qua ăn đi. Được, rất lâu không có liếm lấy, làm sao nghe kỳ quái như thế. Oa, que bông bổng đường, lại là có thể liếm. Quân đồng học lời nói dù sao là khó như vậy độ. Y dài, người xem cái kia phòng dáng rất thật đáng yêu a. Cái kia, WC không thể loạn liếm, không thể không nói. Cái này u vui mừng đường phố đích thật là giải trí thiên đường. Lên đường đi xuống, quân vong trần để không biết kiến thức bao nhiêu vật ly kỳ cổ quái. Cũng ăn để không biết bao nhiêu mỹ thực, càng không biết trong tay để bao nhiêu cái túi. Bất quá này cũng không trọng yếu. Đối quân vong trần mà nói, vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Đi dạo đại khái sau một tiếng rưỡi, Tử Hàn Yên tựa như phát giác cái quái gì, bất thình lình ngừng lại, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem quân vong trần. Hỏi, quân đồng học, người mệt không? Mệt mỏi. Quân vong trần sững sờ, gặp Tử Hàn Yên bắn tới trong ánh mắt mang theo một chút khát vọng. Lập tức không khỏi tinh quang chợt hiện, một cỗ kích động nước vọt khắp toàn thân. Hưng phấn khó nhịn, theo Tử Hàn Yên cái kia mong đợi mắt sắc cùng trên gương mặt cái kia loáng thoáng ngượng ngùng thần. Sắc đến xem, hôm nay nhân sinh lý tưởng, có cơ hội nói chuyện, mạnh mẽ ổn định trong lòng cái kia phiên trào bọt nước. Quân vong trần khoát tay áo, một mặt thoải mái, mệt mỏi là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng mệt, đi theo Tử đồng học, làm thế nào có thể mệt mỏi. Quá tốt rồi, đã ngươi không mệt, vậy chúng ta đi chơi một chút phía trước cái kia trò chơi đi. Tử Hàn Yên phủi tay. Hì hì nở nụ cười. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Chúng ta đến, chuẩn bị một chút tốt đông. Chờ một chút, người nói cái gì? Trò chơi. Quân vong trần liếm môi một cái, vừa định nhắc nhở Tử Hàn Yên mua chút các biện pháp đề phòng, nhưng đối phương phía sau một phen, lại làm cho hắn mặt đầy mộng bức. Chính là đó cái. Tử Hàn Yên chỉ quân vong trần bên trái, mong đợi nói ra. Quân vong trần thân ảnh dừng lại, theo Tử Hàn Yên chỉ hướng nhìn sang, chỉ thấy có một đám người vây quanh ở một sạp hàng bên trên. Một người trong đó cầm trong tay vợt bóng bàn, mang trên mặt nhao nhao muốn thử biểu lộ. Mà ở cái này trước người Phương 3 mét chỗ, bầy đầy từng dãy bình. Theo gần đến xa bình số lượng theo thứ tự giảm bớt. Hàng cuối cùng chỉ có 6 cái bình. Mỗi cái bình bên trên đánh dấu dãy số. Mỗi cái dãy số đối ứng bình mà bên cạnh đổi tặng phẩm khu. Rất rõ ràng. Đây chính là một cái thông qua đánh banh đánh bình thắng phần thưởng trò chơi. Người cũng không phải là muốn để cho ta cùng ngươi đi chơi cái này đánh bình trò chơi à. Quân Vong Trần sửng sốt nửa ngày. Khóe mặt giật một cái. Đúng à. Tất nhiên quân đồng học không mệt. Vậy chúng ta liền đi qua chơi một chút đi. Có được hay không? Tử Hàn Yên nắm lại bàn tay. Làm một điều thỉnh cầu tư thế. Quân Vong Trần. Tác giả. Theo ta được biết, ta hẳn là không đào mộ tổ tiên nhà ngươi a. Con mẹ nó, ta muốn chính là da thịt coi mắt tâm linh giao lưu. Là nhịn không được hóa thành một đầu cố chấp cá tràn vào ấm áp hải dương. Là nhìn ngang thành nhiều trách thành đỉnh, giải tỏa các loại hoa văn tư thế. Mà không phải ở nơi này nóng có thể ấp ra gà con dưới khí trời đánh cái quái gì tôm nhất định bình. A, Quân Vong Trần rất muốn cự tuyệt Tử Hàn Yên. Đồng thời nói cho nàng, tự nói không mệt, nhưng thật ra là thận không mệt. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tử Hàn Yên cái kia điềm đạm đáng yêu mắt sắc về sau. Cảm thấy dâng lên cự tuyệt tâm lý trong nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn. Không có cách, một cái xuất khí đàn ông mị lực không cho phép hắn đối đầu không dậy nổi nữ sinh xinh đẹp sự tình. Thầm than một tiếng, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Người ưa thích. Liền đi đi, úp a, quân đồng học tốt nhất rồi. Tử Hàn Yên thè lưỡi, lôi kéo Quân Vong Trần hưng phấn hướng về quầy hàng chạy đi. Gió nhẹ quét mà qua, không chỉ có thổi tan Quân Vong Trần cả người khô nóng cảm giác. Hơn nữa còn thổi ra Tử Hàn Yên cổ áo. Cái kia đạo chuột mục kinh tâm vết thương, sâu đậm khảm vào đến Quân Vong Trần trong mắt. Thấy Quân Vong Trần chảy nước miếng một trận phun trào. Nhà mình tiểu huynh đệ đều có một điểm tức giận, muốn cùng Định Hải Thần châm thử so với thô, hỏi thế gian câu là vật gì, thẳng dậy người cầm giữ không được. Một sát na này, Quân Vong Trần chỉ muốn hô to, lấy giữa ngực danh nghĩa, xung phong, để cho cuồng phong thổi mạnh nữa lệt một điểm đi, thổi a, sự kiêu ngạo của ta phóng túng. Độc giả, truyền kỳ bức, phong chính không đứng đắn ta không biết. Dù sao người thật không nghiêm chỉnh, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám ngạnh sao? Chỉ tiếc, hạnh phúc thời gian dù sao là ngắn ngủi, đến mục đích về sau, chuột mục kinh tâm vết thương cuối cùng bị cổ áo cấp che lại. Ô hô, buồn tai, thế giới không có yêu. Lúc này, quầy hàng chỗ có một cái smart khách hàng chính cầm banh đóng vung đánh lấy cầu. Mục tiêu chính là hàng cuối cùng bình. Đánh banh âm thanh tại smart khách hàng vung vỗ nháy mắt đột ngột vang lên. Chỉ thấy một đạo cầu ảnh lướt qua đám người tầm mắt. Mang theo gào thét kình phong. Thẳng đến hàng cuối cùng bình. Xem quả bóng kia xoay tròn nhún nhảy quỹ tích. Trúng mục tiêu hàng cuối cùng bình khả năng cực kỳ lớn. Ngờ đâu, vốn hẳn nên đánh trúng bình cầu. Cuối cùng lại lướt qua bình biên giới tà phi ra ngoài. Bình lúc lắc một cái bình thân. Cũng không ngã xuống, thật đáng tiếc, nếu là trúng mục tiêu, liền có thể cầm xuống một bộ trái táo điện thoại di động. Người vây xem lắc đầu, đều có chút tiếc hận, vung người đấu giá cũng là một trận bất đắc dĩ. Lại thử mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đã được như nguyện. Đám người hậu phương Tử Hàn Yên trong mắt sắc thái phun trào. Hào hứng ngẩng cao nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân đồng học, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta cũng tới chơi một chút. Cảm giác rất có ý tứ. Không có vấn đề. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Trực tiếp đi đến quầy hàng lão bản nơi đó. Đưa cho đối phương một tấm 50 tờ. Cầm một nhánh vợt bóng bàn cùng 5 cái cầu tới. Đây là vợt bóng bàn cùng cầu. Chú ý an toàn. Yên tâm. Ta sẽ không thụ thương. Không. Ta là sợ ngươi đả thương người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tử Hàn Yên khí đô đô đích nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Một chút, tại Quân Vong Trần nhạo báng ý cười dưới sự tiếp nhận vợt bóng bàn cùng cầu. chậm chậm đi về phía đánh banh khu. Gió nhẹ lướt qua Tử Hàn Yên mái tóc, mang theo thơm ngào ngạt, mùi thơm lướt qua mọi người mũi thở, để bọn hắn không kềm hãm được thân thể chấn động. Không chỉ có là bốn phía đám người, phụ cận 10 mét bên trong người qua đường đều rất giống ngửi được mê người mùi thơm. Tất cả đều không nhịn được run rẩy thoáng một phát cái mũi, lộ ra biểu tình hưởng thụ. A nha, mỹ nữ ôi chao. Tử Hàn Yên ra sân, để cho quầy hàng chỗ trước mắt mọi người sáng lên. Lúc trước đánh bình nữ sinh không phải dưa hấu nát đúng vậy lệch ra bí đao. Hiện tại tới một cái như vậy dưỡng nhãn mỹ nữ. Không thể không nói là trong ngày mùa hè một trận mưa, hóng mát lại khiến người ta trong lòng còn có rung động. Tử Hàn Yên ném bóng vứt trí không trung. Nam tính vây xem nhóm ánh mắt liền cùng trí không trung. Có người không ngừng gọi tốt, nhiệt tình tăng vọt, còn có thậm chí lướt qua nước bọt, tựa như nhìn thấy tân thế giới. Một banh rơi xuống, không trúng, đám người vỗ tay, tốt, lại là một banh rơi xuống, vẫn là không có trung, đám người lại vỗ tay, tốt, liên tiếp tam cầu rơi xuống, đều không đánh trúng, đám người giơ ngón tay cái lên, tốt, các ngươi tốt cái quái gì a? Tử Hàn Yên xoa xoa mồ hôi trán, một mặt mờ mịt, thật lớn, thật trắng, thật tròn, được, tốt một đóa xinh đẹp hoa lai. Quân Vong Trần, sau cùng cái kia há mồm, hôm nay thuốc còn không có ăn. Tử Hàn Yên trên mặt một mặt không hiểu, nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân đồng học, bọn hắn đang nói cái gì a? Thấy Tử Hàn Yên bộ này thuần khiết biểu lộ, Quân Vong Trần khẽ thở dài một cái, ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Sau khi nghe Tử Hàn Yên sững sờ, toàn bộ cái đầu nhỏ hồng thấu, vội vàng đem cổ áo đi lên kéo một phát, vừa thẹn vừa xấu hổ. Một đám sắc đại thúc, hừ, không chơi nữa, Quân đồng học ngươi tới chơi. Nói, Tử Hàn Yên liền đưa bóng đóng đưa cho Quân Vong Trần. Nhìn chằm chằm bốn phía nam nhân một chút, đám người chột dạ quay đầu, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Quân Vong Trần thở dài tiếp nhận vợt bóng bàn, trong lòng một trận trong lòng đã có cách. Cầu, ta muốn chơi, nhưng hắn mêu không phải quả cầu này a. Nhún vai, Quân Vong Trần phủi đem chính mình che đến, nghiêm nghiêm thật thật Tử Hàn Yên một chút, cười khổ một tiếng, một tay cầm vợt bóng bàn, một tay cầm cầu, chậm chậm cất bước bước ra. Hàng cuối cùng bình thuộc khen thưởng là cao nhất. Tuy nhiên theo vừa rồi cái kia smart khách hàng một banh liền có thể biết được, quầy hàng lão bản khẳng định tại cầu cùng bình bên trên động tay chân. Không cần điểm kỹ xảo, căn bản không khả năng đánh ngã bình. Nắm vợt bóng bàn, Quân Vong Trần linh hồn lực quét qua, trầm ngâm chốc lát, chợt đưa bóng ném không trung, một tay quét ngang, lấy hiên ngang tư thế oai hùng nhảy dựng lên. Cái này một giây, đám người chỉ cảm thấy một vị vang dội sân bóng cự tinh sẽ vung đánh ra chấn kinh toàn trường một. Banh, đông, cầu đập trúng thân thể con người âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy ném đi ra cầu thành công cách xa Quân Vong Trần vợt bóng bàn, đập vào đầu của hắn bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.